Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đệ thập tiết còn phải ăn thịt người. Thẩm Phi Phi vỗ vỗ bụng của mình, rõ ràng là ăn được rất no rồi, thế nhưng vì sao còn là cảm giác không có khí lực đâu. Nhân loại một thời gian dài không ăn mặn muối, sẽ có cảm giác vô lực, như vậy zombie đâu. Mấy ngày nay nàng và Nhạc Nhạc ăn gì đó bên trong cũng không khuyết thiếu muối phân a. Như vậy các nàng vì sao lại cảm giác không có khí lực đâu? Còn có, vì sao các nàng hai ngày này thường thường cảm giác đầu càng lúc càng trì độn? Sự tình đơn giản đâu cần suy nghĩ nửa ngày. Chẳng lẽ chỉ là đơn giản thiếu muối? Nhìn những thứ ấy miệng đầy còn dính máu tươi. Không có bất kỳ trí tuệ. Sẽ chỉ ở tại chỗ đảo quanh gào khóc thẳng gọi, tinh lực đầy đủ thối zombie, các nàng lâm vào trầm tư, chẳng lẽ, chỉ có ăn được mới mẻ máu thịt, các nàng mới có thể bảo tồn sung túc thể lực, chỉ có ăn được mới mẻ máu thịt, các nàng mới có thể duy trì cao chỉ số thông minh. Sống gì đó khó tìm a, mặt thế tiền khắp nơi là tiểu động vật, hiện tại đô rất ít gặp được, thỉnh thoảng xuất hiện một cái. Còn bị thành đàn zombie truy sát, đâu còn luân đến các nàng a? Trừ phi, dựa vào các nàng vẫn tồn tại trí tuệ đi tìm người sống loại. Sau đó, Thẩm Phi Phi không khỏi dùng mình một cái. Ăn thịt người a, phải đem từng đồng loại bắt được, một ngụm miệng nuốt sống sống ăn chưa? Ăn hết kia đỏ ao máu tươi, tàn bạch bạch xương, còn có kia bạch tương tương đầu óc. Một bên nghe từng đồng loại liều mạng chu lên, một bên nếm máu thịt của bọn họ sao? Mặc kệ bọn họ thê tử, mẫu thân, đứa nhỏ bi thống, ăn hết bọn họ sao? Nếu như ăn nhân, nên như thế nào đối mặt còn là nhân loại cha mẹ? Mình và Nhạc Nhạc hiện tại mặc dù là zombie, thế nhưng còn giữ nhân loại lý trí hòa lương tâm ni ăn thịt người. Bao nhiêu vi phạm lương tâm sự tình? Cứ việc các nàng là bao nhiêu cần máu tươi, cứ việc các nàng là bao nhiêu khát vọng mới mẻ máu thịt, cứ việc những người này là bao nhiêu có hấp dẫn lực. Còn sót lại lý trí hòa tiềm thức đô nói cho các nàng biết không thể làm như vậy. Thế nhưng, hiện tại các nàng đã cực độ không còn chút sức lực nào. Nếu không ăn một chút máu thực bổ sung lời, đối mặt nàng các chính là lại lần nữa tử vong. Triệt để biến thành một khối không có ý thức thi thể. Các nàng không phải trở thành những thứ ấy toàn thân có mùi. Vô ý thức dù đẳng cấp thấp nhất zombie, các nàng đã ở kề cận cái chết, nên lựa chọn như thế nào đâu. Có lẽ, chúng ta chỉ uống máu cũng có thể đi. Nhạc Nhạc cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, mới yếu yếu toát ra một câu không có sức mạnh lời. Chỉ là uống máu sao? Đúng vậy, động vật trong thân thể đựng các loại thành phần, chúng nó máu lý thế nhưng cũng có a, như vậy chỉ uống máu của bọn họ, không ăn thịt tổng có thể đi. Thế nhưng, ai hội thành thật ngốc đâu, làm cho các nàng ngoan ngoãn uống máu đâu. Còn có, bị zombie cắn nhân, rất nhanh liền sẽ biến thành zombie, đến thời gian lại không máu nguyên. Ai, đằng đằng, bọn họ có thể xét nghiệm máu sao? Xét nghiệm máu, đúng vậy, mà thế tiền một ít y viện, kho máu đâu còn có chiều hảo máu đánh thành máu bao a. Đây cũng là nhân loại máu a. Các nàng thế nào sớm không nghĩ đến đâu. Đều là thiếu máu nhạ hòa, làm cho các nàng đầu óc biến ngốc. Thẩm Phi Phi vội vàng cao hứng nói cho Nhạc Nhạc, tự mình nghĩ đến hảo điểm quan trọng. Chỉ chốc lát sau, liền thấy đại học Z tràn đầy nhân trên đường cái. Bất tràn đầy zombie tập tễnh du đãng trên đường cái, hai rất nhanh chạy băng băng cô gái, đẩy ra che ở chính mình trên đường tất cả chướng ngại vật. Vội vã hướng phía trước phương đại học Z y viện chạy đi. Này đó bình thường nhìn thấy nhân loại tựa như cầu cầu nhìn thấy xương nhào tới zombie. Hôm nay lại một điểm phản ứng không có, thỉnh thoảng còn có mấy zombie bị các nàng đẩy ngã xuống đất. Các nàng chính là Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc, Đại học Z liên học sinh hòa giáo chức có gần 8 vạn nhiều người. Bình thường kinh thường sẽ có nhân sinh cái bệnh, phát cái đốt gì gì đó, cho nên trường học cố ý làm cái giáo làm y viện. Quy mô không nhỏ, còn là tỉnh lý ba cấp giáp đảng y viện đâu, cho nên, chỗ đó nhất định sẽ có đại lượng huyết tương chứa đựng. Chỉ cần các nàng đuổi tới đó, các nàng liền hội uống đến đại lượng máu tươi. Chỉ cần các nàng uống đến máu tươi, các nàng liền hội khôi phục thể lực. Chỉ cần các nàng uống đến máu tươi, các nàng liền hội khôi phục trí lực. Chỉ cần các nàng uống đến máu tươi, các nàng liền hội sống sót. Thẩm Phi Phi các nàng càng nghĩ càng hưng phấn. Tinh thần phấn chấn lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ chiều giáo y viện chạy vội. Một bên nhe nanh múa vuốt chạy, còn một bên ào ào chảy nước bọt. Bộ dáng kia thật đúng là tượng hai zombie, nhìn thấy thịt tươi như nhau. Rốt cuộc, các nàng hai mắt phát sáng đi tới đại học Z giáo y cửa viện. Đằng đằng, kia là cái gì? Vừa muốn vọt vào đại học Z giáo y viện Thẩm Phi Phi các nàng dừng bước. Đó là, một chiếc xe quân đội. Một chiếc tràn đầy khô cạn máu tươi hòa zombie máu thịt xe quân đội. Dừng ở đại học Z giáo y cửa viện. Nó, chính là kia cỗ mấy ngày hôm trước đến đây cứu viện xe quân đội chi nhất. Hiện tại, nó một bánh xe biết xuống. Xe mui phía sau quân dụng vải bạt cũng bị zombie các xé xả được rách dưới. Đông một bố, tây một cái lỗ thủng. Cabin thủy tinh cũng đánh nát vài khối. Một bị bạo đầu zombie thi thể tả hướng cabin nằm bò ở trên đầu xe. Xe thì hoành dừng ở đại học Z y viện cổng tường viện lối vào. Mấy mất trật tự máu vết chân vẫn thông hướng giáo y viện lối vào. Y viện cổng từ bên trong khóa chặt, lầu chót thượng trong cửa sổ thường thường còn có người ảnh rất nhanh thoáng qua. Đồng dạng một đoàn zombie vây quanh ở y cửa viện, thân sưng mùi hôi ngón tay chỉ hướng bên trong bệnh viện. Vừa thấy được có người ảnh lắc lư, liền ôi ôi gầm rú một trận, trong bệnh viện có người loại, còn là những thứ ấy mấy ngày hôm trước cùng Thẩm Phi Phi các nàng cùng một chỗ nhân. Kia La Hạo cũng ở bên trong. Vừa nghĩ tới La Hạo, Thẩm Phi Phi liền hận không thể lập tức vọt vào cắn xé một phen. Ăn hắn thịt, uống máu của hắn, rút hắn gân, lột hắn ra, còn có, xương cũng không thể bỏ qua. Nhất định phải nấu canh uống Thẩm Phi Phi ý dâm. Lão đại, máu ở bên trong, khóa cửa, chúng ta thế nào đi vào a? Nhạc Nhạc lo lắng nói. Thế nào đi vào? Hừ hừ, nếu như đem sân lưới sắt lan thượng khóa cắt đứt, sẽ đem cổng thủy tinh đánh vỡ. Kia mấy vạn zombie liền đô hội vọt vào. Các nàng bất cũng có thể theo tiến vào sao? Này đó ngốc zombie không biết thế nào đi vào. Chẳng lẽ hai người bọn họ còn có thể bị nạn ở? Đến thời gian, cái gì La Hạo, như lão đại các loại, còn có thể chạy được không? Ôi ôi ôi ôi. Thẩm Phi Phi không khỏi khuôn mặt giữ tận địa âm cười rộ lên. Lão đại, Quyên Quyên khả năng cũng ở bên trong, Nhạc Nhạc khả năng nhìn ra Thẩm Phi Phi tâm tư. Một câu nói phá vỡ Thẩm Phi Phi kế hoạch, nha, nhưng không phải sao, Quyên Quyên lúc đó lao ra khỏi vòng vây quyền, theo người nhân loại này cùng một chỗ, cho nên nàng rất có thể cũng ở nơi đây, nếu như này mấy vạn zombie đô vọt vào. Chỉ dựa vào Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc hai người bọn họ thế nhưng hộ bất ở nàng a. Các nàng thành zombie đã đủ xui xẻo, hiện tại tỉ muội tốt còn là nhân loại, thế nào chịu nhượng Quyên Quyên cũng trở thành zombie đâu? Hoặc là nhiều như vậy zombie đô vọt vào, Quyên Quyên liên đương zombie cơ hội cũng không có a. Xem ra, cái kế hoạch này còn phải cẩn thận sửa chữa. Thế nào đã có thể đi giáo y viện bắt được máu tươi? Lại có thể bảo đảm Quyên Quyên sự an toàn tính mạng đâu? Hết chương.